Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215. Trùng chi lực dược tề phối phương. 215, trùng chi lực dược tề phối phương. Huấn luyện ra lợi dụng siêu tiến hóa sóng để nhiều con Pokemon tiến hóa. Nói rõ đối huấn luyện ra cũng không có cái gì tiêu hao. Hoặc là nói huấn luyện ra tiêu hao cực kỳ nhỏ bé. Như vậy không hề nghi ngờ tiêu hao liền tái giá đến Pokemon trên thân. Mà lại lực lượng không phải đến không. Không có huấn luyện ra ràng buộc lực lượng rót vào. Muốn thu hoạch được để Pokemon siêu tiến hóa lực lượng. Chỉ sợ cũng chỉ có đào móc Pokemon thân thể tiềm lực. Busora ngữ khí càng nói càng nặng nề. Lực lượng không có tà ác cùng chính nghĩa phân chia. Nhưng mà siêu tiến hóa sóng lại là một cái ngoài ý muốn. Siêu tiến hóa sóng kích thích Pokemon thân thể cùng tinh thần. Cưỡng chế nghiền ép Pokemon lực lượng để bọn chúng tiến hóa. Chỉ sợ bị dạng này nghiền ép qua Pokemon đều không sống nổi bao lâu đi. Siêu tiến hóa sóng không thể nghi ngờ là dạng này một loại tà ác lực lượng. Không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Trực tiếp nghiền ép Pokemon tiềm lực. Đây là đem Pokemon xem như một cái chiến đấu công cụ a. Nhìn như vậy đến Busora-kun ngươi nói cái này vĩ nhân Nicola. Hoàn toàn là một cái người xấu a. Dứt lời Misty một mặt lo lắng nhìn về phía Busora. Sùng bái người xấu như vậy. Chẳng lẽ Busora kỳ thật cũng là một cái không quan tâm Pokemon sinh mệnh người xấu sao? Thế nhưng là không giống a. Tại trong mắt của nàng Busora đối Pokemon như thế ôn nhu. Nhiệt tâm, có đôi khi đối Pokemon so với nàng cái này bạn gái cũng còn muốn để tâm. Đây không có khả năng a. Đồ ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, hai cái chân chính yêu nhau người. Là có thể cảm thụ được ý nghĩ của đối phương. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Gảy Misty một cái đầu băng. Busora cưng chiều cười đáp. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Bị Busora đột nhiên đánh lén một chút. Misty cũng không lo được trong đầu suy nghĩ lung tung. Che lấy chán mà liền trong ngực Busora đi loạn. Siêu tiến hóa sóng đích thật là Nicola thông qua quan sát cùng nghiên cứu mega tiến hóa được đi ra. Bất quá trong lịch sử hắn cũng không có đem phần này nghiên cứu phát hiện công bố ra. Càng không có dùng để làm qua bất kỳ chuyện xấu. Nico nghĩ đến chính mình cũng biết siêu tiến hóa sóng quá mức tà ác. Cho nên mới cố ý đưa nó phong tồn đứng lên đi. Không nhìn huấn luyện ra cùng Pokemon ràng buộc. Trực tiếp cưỡng chế để Pokemon siêu tiến hóa. Lực lượng như vậy nếu là rơi vào người xấu trong tay. Chỉ sợ thật sẽ thế giới đại loạn đi. Trong tay cầm ghi chép như thế nào nắm giữ cỗ này tà ác chi lực sách. Busora cảm giác trên tay mình giống như cầm một viên đạn hạt nhân. Loại kia tim đập nhanh cảm giác để hắn tâm bình tĩnh cảnh. Vậy mà nổi lên gợn sóng. Hắn vậy mà lo âu. Đồng thời xem hết liên quan tới siêu tiến hóa sóng tư liệu. Hắn đã tin tưởng quyển sách này bên trên đồ vật có độ tin cậy là phi thường cao. Quyển sách này biên soạn người đến cùng là ai? Vậy mà có thể vơ vét đến như thế hoàn chỉnh tư liệu. Chẳng lẽ là một cái siêu cấp lợi hại kẻ trộm? Trộm đi Nicola lúc trước tư liệu sao? Thế nhưng là làm sao lại như thế có trật tự? Đơn giản chính là Nicola bản nhân ghi chép lại đồng dạng. Nếu như nói đạo tặc đánh cắp tư liệu nói không thông. Chẳng lẽ là một cái sẽ trộm lấy hoặc là copy người khác ký ức siêu năng lực giả. Bằng vào chính mình siêu năng lực đánh cắp Nicola ký ức. Sau đó vụng trộm biên soạn quyển sách này sao? Càng nói càng mơ hồ, nhưng lại không có cách nào đạt được đáp án chuẩn xác. Quyển sách này có chút dày, liên quan tới Nicola nghiên cứu tư liệu, cũng là mới quyển thứ nhất mà thôi. Đằng sau còn có dày như vậy bộ phận, không biết bên trong đến cùng còn có cái gì. Cái này khiến Bussora cảm giác rất muốn nhìn một chút nội dung phía sau. Nhưng nhìn siêu tiến hóa sóng tư liệu, hắn lại có chút sợ hãi đằng sau còn có càng thêm không nên bị thế nhân biết được đồ vật. Hắn mở ra cũng thấy được, chính là một loại sai lầm. Bất quá cũng may Misty không có Bussora suy tính được nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng một quyển sách mà thôi, dù cho ghi lại đồ vật tương đối kinh thế hãi tục. Vươn tay lại lật một chút, đằng sau các loại quyển chương đều là lấy tên người, hoặc là cái nào đó vương triều đến tiêu ký. Hai người cũng nhìn thấy các loại kinh thế hãi tục đồ vật. Bất quá bởi vì thời đại nguyên nhân rất nhiều đều lộ ra không phải như vậy thực dụng. Bussora hắn ngược lại là phát hiện rất nhiều hắn có thể cần dùng đến vật chân quý. Tỉ như nói một chút chân quý dược tề phối phương, còn có đủ loại đồ vật, có lẽ bị siêu tiến hóa sóng dọa nhảy. Xem đến phần sau các loại chân quý đồ vật, Bussora tâm tình cũng dần dần biến thành dễ dàng hơn. Cuối cùng loại này nhẹ nhõm chậm rãi lại biến thành cuồng hỉ. Xem ra phiền phức bên trong vẫn là ẩn giấu một chút kỳ ngộ. Bussora không biết cái này thần bí hộp tại cái gì sẽ xuất hiện tại Cerulean eo biển một bên. Đồng thời cơ duyên xảo hợp bị hắn nhặt được. Nhưng là bởi vì siêu tiến hóa sóng loại tài liệu này tồn tại chú định Bussora hắn sẽ không đưa nó. Bộc lộ ra đi. Ngươi muốn phối trí cái này sao? Gặp Bussora hết sức chuyên chú xem một cái liên quan tới trùng chi lực dược tề phối phương. Misty tò mò hỏi, cái này phối phương vậy mà có thể phối trí ra tăng lên hệ trùng Pokemon lực lượng dược tề. Chủ yếu nhất là loại thuốc này không phải đơn thuần tăng cường, mà là từ Pokemon bản nguyên bên trên tăng cường trùng thuộc tính lực lượng. Trong đó một vị chủ yếu nguyên liệu vừa vặn trên tay của ta có. Đối với cái này được xưng trùng chi lực dược tề phối phương, Bussora vô cùng cảm thấy hứng thú. Phải biết hắn chính là sở trường hệ trùng Pokemon người. Còn có cái gì đồ vật so với cái này phối phương chân quý hơn sao? Nhất là trùng chi lực dược tề tác dụng phụ một cột viết đến. Cái khác thuộc tính Pokemon bị sử dụng trùng chi lực dược tề. Vậy mà lại tại trước kia thuộc tính bên trên gia tăng trùng thuộc tính. Dược tề cường đại cũng liền có thể thấy được lốm đốm. Ngươi nói là Silver Powder sao? Không nghĩ tới vậy mà có thể đem đeo ở trên người Pokemon đạo cụ. Phối trí thành uống thuốc dược tề. Nghiên cứu ra cái này phối phương người. Thật sự là một cái quỷ tài. Silver Powder giống như Miracle Seed, đeo ở trên người có thể tăng lên Pokemon lực lượng. Bất quá Miracle Seed tăng lên là thảo Pokemon, mà Silver Powder tăng phúc chính là hệ trùng Pokemon lực lượng. Trước đó tại Crimson City thời điểm, bởi vì hai người ngăn trở người săn trộm bắt bá chủ Kabutops, mà lại cũng bảo vệ Crimson City dưới mặt đất trong động quật cái khác hóa thạch Pokemon. Về sau Jenny cũng mang đến liên minh ban thưởng hai kiện chân quý Pokemon đạo cụ. Một kiện là có thể trợ giúp Cidre tiến hóa Kingdra tiến hóa đạo cụ Dragon Scale. Một kiện khác chính là có thể tăng phúc hệ trùng Pokemon thực lực Pokemon đạo cụ Silver Powder. Trước đó không có cho Butterfree sử dụng, không nghĩ tới lúc này vậy mà tìm tới một cái phối phương. Vậy mà có thể đem đạo cụ Silver Powder điều phối thành uống thuốc dược tề. Đồng thời vĩnh cửu mà tăng lên Pokemon trùng thuộc tính lực lượng. Bất quá còn có quá nhiều chân quý nguyên liệu cần chuẩn bị. Trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có biện pháp, vẫn là trước đem chuyện trước mắt làm xong rồi nói sau. Bussora nói trước mắt sự tình, tự nhiên là buổi chiều tranh tài, nguyên bản nói chúng buổi trưa nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vì buổi chiều chiến đấu làm chuẩn bị, bất quá thần bí hộp sự tình lại làm cho tâm tình của hắn có chút phức tạp. Tiền căn hậu quả Bussora đều không rõ ràng, đây là hắn lại thế nào nghĩ hắn cũng nghĩ không thông. Trong nháy mắt đã là buổi chiều tranh tài lúc bắt đầu. vắng lạnh một chung buổi trưa hoạt động quảng trường, lúc này chậm rãi lại đầy áp người. Cùng Misty sau khi tách ra, hắn cũng mang theo tay cô. Yamato hướng sân đối chiến đi đến. Cố lên, thua cũng không cần gấp, coi như gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Misty có bá chủ Kabutop, lần này thực lực tại bốn nhà đạo quán bên trong cũng coi là sắp xếp kỳ trước mặt. Malon làm chuyên tấn công hệ thủy Pokemon đại sư, thực lực càng không phải là Taiko bọn hắn có thể sánh ngang. Mà Rangri nắm giữ mega tiến hóa lực lượng, dù sao cũng phải xem ra vẫn là Crusherwick Pastoria Gym thực lực lộ ra bình thường một điểm. Mà Busora thì chính mình hướng số 4 sân bãi đi đến. Tin tưởng tiếp xuống tranh tài sẽ rất đặc sắc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.